tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương, ngươi không thể đưa tỷ tỷ ra khỏi thập vạn đại sơn sao? Cách chương.